Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 121, chương 120 có hay không dạng này tự giác. Kariu Sasesoko bên kia phát sinh sự tình, Rama tự nhiên không biết, Rama chỉ biết là tiếp xuống trong một đoạn thời gian, chính mình phảng phất lại về tới nhà Akabani một dạng. Lặp lại lên mỗi ngày tu hành sinh hoạt. Dù cho có cùng Kariu Sasesoko ước định, Rama vẫn không có cải biến cuộc sống của mình phương thức. Cái kia rèn luyện thời điểm rèn luyện, cái kia học tập thời điểm học tập, đối hồng dực trận nghiên cứu cũng chưa từng có một khắc thư giãn qua. Sinh hoạt qua ngay ngắn trật tự. Đương nhiên cùng tại nhà Akabani thời điểm không giống nhau. Tại đây tòa trang viên bên trong, Rama vẫn là thỉnh thoảng đều sẽ bị kéo ra khỏi phòng. Đem Rama kéo ra khỏi phòng người đúng là Komurasaki. Cái này thích chơi tiểu nha đầu mặc dù trải qua lần trước giáo huấn về sau, không còn giống trước đó như vậy nhảy nhót tưng bừng, có thể cũng không có nhàn xuống tới qua, mà Rama yên trở thành Komurasaki nhìn chúng bạn chơi. Thỉnh thoảng đều sẽ bị Komurasaki theo trang viên bên trong đẩy ra ngoài. Hoặc là chơi chơi trốn tìm, hoặc là cho nàng biểu hiện ra chính mình học được các loại năng lực. Đùa đến tiểu nha đầu quên cả trời đất, cái này cũng chưa tính cái gì. Komurasaki thích nhất vẫn là để Rama mang theo chính mình đi ra ngoài chơi. Bình thường thời điểm, Soko cùng tỷ tỷ đại nhân đều không cho phép ta trên đường phố. Komurasaki liền đã từng trong lúc vô tình hướng Rama đưa ra qua chuyện như vậy. Lúc đó Rama cũng là cơ hồ thuận miệng trả lời, cái kia có muốn hay không ta mang ngươi đi ra phố nhìn một chút. Câu nói này liền là dẫn đến tất cả những thứ này đầu nguồn. Tại cái kia về sau, Komurasaki liền thường xuyên nhường Rama mang chính mình đi ra phố chơi. Lại thêm lúc ở nhà đồng dạng là tìm Rama làm bạn chơi. Hữu ý vô ý ở giữa, cái tiểu nha đầu này lại là trở thành Sesugetsuka, bên trong một cái duy nhất yêu thân cận Rama ra hòa. Tương phản, Irori thì đối Rama thái độ càng ngày càng hiểm trở. Nguyên nhân tự nhiên là Rama mang theo Komurasaki trên đường phố nguyên nhân. Tha thứ ta thất lễ, Deity đại nhân, xin cho phép ta hướng ngài đề một cái ý kiến. Không biết có thể chứ? Irori liềm mỗi lần đều dùng một câu như vậy thoại làm lời dạo đầu. Hướng về Rama tiến hành thuyết giáo. Nội dung không thể nghi ngờ chính là Komurasaki bây giờ còn nhỏ, không thể dung túng lấy nàng, mà lại mang nàng trên đường phố cách làm có sai lầm cân nhắc. Đặc biệt là mùa xuân, bên ngoài phát tình nam nhân thực sự quá nhiều, nếu là dẫn đến Komurasaki bị quấn lên, từ đó lọt vào dụ dỗ, cũng hoặc là bị đùa bỡn, cái kia nàng liền sẽ đem một vùng chu vi tất cả nam nhân đều cho đông thành băng côn loại hình lời. Nói vân vân, có phải hay không cảm thấy này chút thuyết giáo nội dung có chút kỳ quái? Trên thực tế, Rama cũng bị dạng này Irori quét mới tam quan. Nguyên lai nhìn như đoan trang nhất hữu lễ gia hỏa mới là nguy hiểm nhất sao? Rama kém chút liền sợ hãi. Trước đó làm sao lại không có phát hiện? Nguyên lai Irori lại có thể là cái ẩn giấu muội khống. Hơn nữa còn là bệnh kiều đâu. Hết lần này tới lần khác, Komurasaki còn mỗi lần đều không biết sống chết tìm đến Rama. Nói là chớ bị Irori phát hiện ra là được, một mực nhường Rama mang theo nàng đi ra ngoài, lại nhiều lần đều bị Irori phát hiện ra, khiến cho đến Rama đều nhanh bắt đầu hoài nghi. Cái này tuyết con rối hình người sẽ không phải là một mực tại theo dõi muội muội của mình a. Ngẫm lại, Rama liền cảm thấy càng sợ hơn. Kết quả, tại đây tòa trang viên bên trong, Rama liền cùng Komurasaki phát triển thành quan hệ tốt đẹp, lại ngược lại cùng Irori thành lập nên không hiểu thấu ác liệt đối lập. Ngược lại là Yaya, không biết làm sao vậy. Từ lần trước giao thủ qua về sau, cái này nguyệt con rối hình người liền không còn có xuất hiện tại Rama trước mặt qua. Căn cứ Irori cùng Komurasaki lời giải thích, Yaya cũng rất ít xuất hiện tại trước mặt hai người, để cho hai người có chút lo lắng. Nhất là Irori, cả người đều có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Nguyên bản lộ ra khôn khéo tài giỏi việc nhà kỹ năng đúng là trong đoạn thời gian này liên tiếp tao ngộ thất bại, nhường Rama lần nữa đối nó đổi mới. Komurasaki cũng là đi tìm Kariusai Soko, nói cho nàng chuyện này, lại là đổi lấy Kariusai Soko một cái lơ đễnh đáp lại. Từ nàng đi thôi, Kariusai Soko cũng chỉ là nói như vậy một câu mà thôi. Thế là, không được, ta nhịn không được. Một ngày này, Irori liền dẫn một mặt vẻ mặt nghiêm túc, đi tới Rama trong phòng. Vừa đối mặt liền nói ra lời ấy tới. Rama có chút im lặng nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Irori, lại đem tầm mắt liếc nhìn một bên đồng dạng một mặt không thể làm gì Komurasaki, vò lên huyệt thái dương. Làm phiền ngươi tìm một chút thỏa đáng điểm dùng từ được không? Ngươi luôn luôn không phải nhất có lễ phép sao? Nào có người một đi vào phòng liền hỏi về sau cũng không hỏi về sau, liền trực tiếp một câu ta nhịn không được ném về người khác à. Nếu như bị hiểu lầm xưng làm sao đây đâu. Raha này chút không rời đầu ý nghĩ cũng không có đổi lấy Irori bình tĩnh. Đêm đêm đã có vài ngày đều đêm không về ngủ, gần nhất cũng là thường xuyên không gặp được người, liền cơm đều không có làm sao ăn. Tiếp tục như vậy nữa, nếu là thân thể xảy ra vấn đề làm cái đó, biến thành nói như vậy ta liền muốn. Irori quan tâm vô cùng toái toái niệm, đoán chừng lại là muốn nói cái gì biến thành nói như vậy ta liền muốn đem chọn cái trang viên đều cho đóng băng đứng lên loại hình lời nói a. Cái dạng này Irori liền Komurasaki đều có chút nhìn không được. Ta nói, tỷ tỷ đại nhân, người liền đừng lo lắng như vậy. Komurasaki giống như là nghĩ trấn an Irori giống như. Như vậy nói, không phải liền là đêm không về ngủ sao? Ta cũng có đến vài lần vụng trộm chuồn đi đều vô sự a. Nhưng mà, này hoàn toàn nói đúng là lưu miệng. Komurasaki, Irori liệp vẻ mặt thành thật đối Komurasaki nói ra, buổi tối tới gian phòng của ta một chuyến. Tỷ tỷ có lời muốn nói với ngươi. Ây, Komurasaki lúc này mới phát hiện chính mình từ tìm phiền toái. Cho nên, Rama đem chủ đề một lần nữa nắm chặt trở về. Đối Irori nói ra, ngươi đột nhiên như thế tới tìm ta. Đến tột cùng là muốn ta làm cái gì? Phải biết, bình thời, Irori ngoại trừ chiếu cố cuộc sống của mình sinh hoạt thường ngày bên ngoài, còn lại phương diện sự tình cơ bản đều không sẽ cùng chính mình lui tới. Như cái tối vi tận tụy người hầu một dạng, tương đương đâu ra đấy. Tại trang viên những ngày này, Rama duy nhất có thể làm cho Irori lộ ra nhân tính hóa một mặt thời điểm cũng chỉ có mang Komurasaki ra ngoài sóng thời điểm. Hiện tại, cái này sẽ chỉ ở đưa cơm thời điểm mới có thể tiến vào gian phòng của mình đo tiểu thư đột nhiên tới quét dọn chính mình. Cũng nói ra nếu như vậy, ngoại trừ có việc bên ngoài, không có loại thứ hai khả năng. Mà chuyện này, nếu là Rama không có đoán sai, 8/10 cùng Yaya có quan hệ a. Quả nhiên, mặc dù Deity đại nhân là chủ nhân khách nhân, loại chuyện này không nên phiền phức đến ngươi mới đúng, nhưng Yaya lại biến thành như thế. Ta cho rằng Deity đại nhân trách nhiệm cũng rất lớn, không biết ngươi có hay không dạng này tự giác đâu. Irori nghiêm mặt nói một câu như vậy. Nếu có, còn xin ngươi đem lực lượng hơi cho chúng ta mượn. Cái này là Irori ý đồ đến. Nói ngắn gọn, muốn cho ta mang các ngươi đi tìm Yaya sao? Rama nói thẳng ra cái này ý đồ đến. Đúng thế, Irori nhẹ gật đầu, nói, nếu như là đầu so sánh linh hoạt, lại trong tay nắm giữ thiên nhãn, kỹ năng Deity thiếu gia, cũng có thể tìm tới Yaya trong khoảng thời gian này đến tột cùng một mực đi nơi nào. Đơn giản tựa như là lo lắng trong nhà tiểu hài làm mất đồ đần phụ huynh a. Rama một bên nghĩ như vậy, một bên tại trong nội tâm thở dài. Muốn cự tuyệt Irori là rất đơn giản, chỉ bất quá dùng Irori cá tính, một khi cự tuyệt nàng, có lẽ nàng thật lại bởi vì chịu đựng không nổi hiện trạng mà bão nổi, đem chọn tòa trang viên đều cho đóng băng đứng lên. Đến lúc đó Rama khẳng định sẽ bị tay bay vạ gió. Thôi được, Rama vỗ vỗ đầu gối, đứng lên, liền nhìn một chút cái này bốc đồng nha đầu gần nhất một mực đang làm gì đi. Muốn nhiệt huyết, chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.